Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689. Chương 689. Tử thành. Làm câu nói này vang lên đằng sau, đám người cũng đều là lập tức từ trên ghế salon đứng dậy, trực tiếp hướng phía bên cửa sổ đi tới. Từ cửa sổ hướng ra phía ngoài có thể nhìn thấy, bên ngoài là một tòa nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ thành thị. Có thể hơi nhìn thấy thành thị này giới hạn. Nhìn xem quy mô, loại thành thị này tối thiểu nhất có thể dung nạp hơn 100 vạn người. Chỉ bất quá, thành thị này bên trong yên tĩnh, mặc kệ là bầu trời, vẫn là trong thành thị, đều không có hành động gì đồ vật. Mọi người tại nhìn sau khi, cũng nhìn không rõ lắm, cho nên, chỉ có thể đi trước phòng chỉ huy một chuyến. Dù sao, cái này đế cảnh nguy hiểm trùng điệp. Đám người đối thành thị này cũng là mảy may không hiểu rõ, căn bản không biết cái này đế cảnh là tình huống như thế nào. Liền xem như có Bạch Sách, còn có Lưu Na loại thực lực này đặc biệt mạnh người, tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy vô não xông đi vào. Đây không phải là tìm phiền toái à? Các loại tất cả mọi người đi vào chiến hạm này phòng chỉ huy sau, trong phòng chỉ huy hình chiếu trên màn hình lớn thì là đã cho thấy vậy bên ngoài cổ thành hình ảnh. Hiện tại đã có không ít phi cơ trinh sát đã xuất động, cái này hình chiếu trên màn hình lớn truyền về ít nhất 10 mấy cái từ trên cao nhìn xuống hình ảnh. Đám người cũng đều là cau mày nhìn xem trước mặt hình chiếu dụng cụ. Tòa thành cổ này thoạt nhìn như là một cái tử thành, cũng chính là loại kia nhìn không có người ở thành thị, mà cái này cũng không cần không phải nhìn cái này phi cơ trinh sát hình ảnh. Bởi vì từ vừa rồi ở phòng nghỉ bên trong trên cửa sổ lẫn nhau nhìn một lần đằng sau, liền đã biết đây là một tòa thành chết. Cái này cũng không có gì tốt coi là nơi này là đế cảnh, nhưng tương tự nơi này kỳ thật cũng có thể nói là một vị diện khác. Đại lục, nơi này cũng có người, cũng sẽ sinh hoạt, tự nhiên cũng sẽ bởi vì đủ loại sự tình, chỗ vứt bỏ chính mình thành thị, đi địa phương khác ở lại. Cái này không có gì, chỉ bất quá, từ hiện tại đám người nhìn thấy trên tấm hình tới nói, trong tòa cổ thành này, có chút kỳ quái, ngươi nói đây là cái tử thành đi. Đây đúng là không ai ở lại nha, nhưng vấn đề ở chỗ, cái này tử thành giống như cũng không phải chết như vậy. Bởi vì từ cái này phi cơ trinh sát truyền về hình ảnh đến xem, nơi này phòng ốc tuy nói không có người ở, nhưng cũng không phải có thể loại kia trường kỳ không có người ở. Những phòng ốc này viện tử, còn có trên đường phố, hết thảy đều là sạch sẽ, vô cùng chỉnh tề. Theo lý mà nói, nếu như một cái thành thị chỉ cần 2 tháng không có nhân loại hoạt động, trên cơ bản liền hết thảy lộn xộn, viện tử cùng trên đường phố cỏ dại tông thịnh, sau đó khắp nơi đều là cho bụi, có nhiều chỗ xe cũ nát phế phẩm. Nhưng hiện tại đám người nhìn thấy cũng không phải có thể tình huống như vậy, thành thị này bên trong hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, trừ không có người, cùng một tòa bình thường thành thị không có bất kỳ cái gì khác nhau. Người nhắc tới trong thành thị, một ngày trước ban đêm còn có người ở lại đây, Bạch Sách bọn người tin tưởng. Nhưng hiện tại vấn đề ngay tại ở tòa thành cổ này xác thực chính là không nhìn thấy người, cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật hoạt động quỹ tích. Đám người hiện tại có chút không biết làm sao bây giờ. Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng tại thương nghị sau đó phải làm sao thăm dò. Bất quá trò chuyện một chút, kia đứng ở phía sau Lưu Na hiển nhiên liền có chút không kiên nhẫn, lúc này liền có chút khoát tay chặn lại nói: tốt tốt, không muốn đang lãng phí thời gian, dù sao sớm tối đều là muốn đi ra ngoài, các ngươi ở đây thương nghị cũng không thương lượng nghị ra cái gì tốt kết quả. Bất kể như thế nào, vẫn là người đi vào trong cổ thành này mới có thể biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Lưu Na một chút cũng không sai, đám người suy nghĩ một chút cũng xác thực như thế. Sau đó, Lưu Na liền chỉ vào tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu nói, ngươi, các ngươi, nói tới chỗ này, Lưu Na lại nhìn xuống kia đứng ở bên cạnh Bạch Sách nói. Còn có ngươi, chúng ta những này thực lực mạnh, đi vào trước hơi thăm dò một chút, nếu là không có phát hiện cái vấn đề lớn gì, hoặc là mai phục cái gì, như vậy, ngay tại để phi cơ trinh sát. Còn có các ngươi vài trăm người, cùng nhau ra, tòa ở thành này, Lưu Na là trước mắt nơi này, địa vị cao nhất người, nói chuyện phân lượng cũng nặng, Lưu Na nói lời, đại gia tự nhiên là phi thường tin phục, bất quá, tứ đại thiên vương cùng nguyên câu, vẫn là vô ý thức nhìn xuống bên cạnh không rên một tiếng Bạch Sách. Nguyên câu còn có tứ đại thiên vương. Hiện tại cũng đã là hoàn toàn nghe theo Bạch Sách mệnh lệnh. Mặc dù nói, cái này Lưu Na còn có Lưu Phong rất mạnh. Tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu cũng đều rõ ràng. Hai người kia là thiên bảng trước 10 siêu cấp cường giả. Nhưng không biết vì cái gì, hai người kia phân lượng cộng lại cũng không bằng Bạch Sách tại Nguyên Câu vẫn là tứ đại thiên vương trong lòng phân lượng cao. Có lẽ là bởi vì Nguyên Câu còn có tứ đại thiên vương, tại Bạch Sách nơi này gặp quá nhiều quá kinh thế hãi tục đồ vật. Tại tăng thêm, lúc đầu Bạch Sách cùng Nguyên Câu còn có tứ đại thiên vương. Chính là một đầu, từ vừa mới bắt đầu đến thời điểm, liền đã quyết định hợp tác. Cho nên, Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương, tự nhiên là muốn nghe Bạch Sách. Về phần Bạch Sách, nói thật, Bạch Sách cũng không phải có thể có một cái có chủ kiến người. Mà lại, Bạch Sách cũng cho rằng, chính mình không phải loại kia ra lệnh người. Chính Bạch Sách rõ ràng. Cho nên, tại Lưu Na quyết định làm như vậy đằng sau, Bạch Sách là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có một người có chủ kiến, kia là tốt nhất. Bạch Sách không thích hợp làm chuyện như vậy. Cho nên, lúc này, Bạch Sách cũng là nhìn xem bên cạnh Nguyên Câu còn có tứ đại thiên vương nói. Vậy được đi, cứ dựa theo cái này tiểu cô. Vị này Lưu Na đại nhân nói làm đi. Bạch Sách luôn cảm giác loại này nhìn. Kiều bên trong yếu ớt. Không có việc gì liền anh. Một quyền xuống dưới sẽ khóc thật lâu tiểu la lị. Tính tình đều chẳng ra sao cả. Cho nên, kịp thời phanh lại xe. Mà kia ở bên cạnh Lưu Na, tự nhiên cũng nghe đến Bạch Sách câu kia chưa nói xong tiểu cô nương. Bất quá, cũng may Lưu Na ngược lại là không có cùng Bạch Sách chăm chỉ. Bất quá, Lưu Na trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Vừa đến, chính mình vừa rồi nói chính là phương pháp tốt nhất. Cái này thứ hai, bất kể như thế nào, chính mình cũng là hiện tại chiếc chiến hạm này bên trong nhất có quyền lực người đi. Cái này còn muốn chất vấn? Chất vấn cái gì đâu? Cho nên Lưu Na trong lòng tự nhiên là có chút khó chịu. Bất quá, khó chịu quy khó chịu, mặc kệ là Lưu Na vẫn là Lưu Phong đều không phải gây chuyện người, cho nên cũng sẽ không ở loại này khẩn yếu quan đầu tại đi nói cái gì. Lúc này liền cũng là hừ lạnh một tiếng, Lưu Na quay người liền hướng phía ngoài cửa đi tới. Lưu Phong cũng là lập tức đuổi theo kịp. Bạch Sách cùng Nguyên Câu còn có tứ đại thiên vương bọn người liếc nhìn nhau, cũng không biết cái này Lưu Na tại tức cái gì về sau. Nhún vai, liền đi theo Lưu Na hướng phía chiến hạm đi ra ngoài. Đợi đến tất cả mọi người đi vào chiến hạm này cửa khoang lúc, kia đứng ở chính giữa Lưu Na liền trực tiếp quay đầu lại hướng lấy tứ đại thiên vương nói thẳng. Hai người các ngươi, đi phía đông, các ngươi hai cái đi phía tây. Lại sau đó, lại chỉ vào Bạch Sách cùng Nguyên Câu nói. Các ngươi đi phía bắc. Sau khi nói xong,